Kiều Thê thập niên 70, chương 13 chấm đỏ dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn dẹp xong, bất kể Tô Niên Niên nói như thế nào thì bọn họ cũng không ở lại ăn cơm. Tô phụ Tô mẫu trước khi đi còn dặn dò một phen, Triệu Hiểu Mai muốn Tô Niên Niên về nhà. Nhóm người Xuyên Tử đều biết Hàn Thanh Minh vừa mới chuyển nhà, không có nhiều đồ lắm nên cũng thức thời rời đi từ sớm. Bất quá khi xong việc, Xuyên Tử còn phát ra mọi người giúp đỡ mấy khối đường. Cuối cùng cũng có thể ngủ ở nơi có ánh mặt trời. Tô Niên Niên với Hàn Thanh Minh ở một phòng nhỏ phía Bắc có nhiều ánh sáng mặt trời, phòng lớn phía Bắc thì lưu lại tiếp đãi khách. Tô Niên Niên đối với việc để khách ngủ cùng một nhà cũng không quen cho lắm. Đối với việc hai người tiếp tục ngủ cùng một phòng, bọn họ ăn ý không nói gì. Nhìn Tô Niên Niên híp mắt vui vẻ như chú mèo nhỏ khiến Hàn Thanh Minh rất hài lòng, biểu đại cho anh biết hết thảy những gì anh làm đều rất đáng giá. Đại ca, sao anh lại đến đây? Tô Niên Niên còn chưa cảm khái xong thì đã thấy Tô Đại Ca ôm một cái nải lớn trên tay bước đến đây. Hàn Thanh Minh chạy nhanh ra đỡ lấy. Nương nói em với muội phu đã phân ra, sau đó liền thu thập một ít đồ để ta mang đến cho em. Tô Đại Ca ngây ngô cười, muội muội nhất định sẽ sống ngày càng tốt. Tô Niên Niên mở ra xem, đồ không tính là ít, quan trọng nhất là còn có một miếng thịt nhỏ, đồ ăn vặt cũng không ít. Sao lại nhiều như vậy? Đây đều là nương tích góp cho em, còn ba tổ tử cũng cho em, với cả lão tam còn muốn đi với ta ra đây nhưng đã bị nương kéo về. Vậy đại ca giúp em cảm ơn ba đại tổ, khi nào rảnh em sẽ về thăm các nàng. Đúng rồi, đại ca cũng tới đây ăn đi. Tô Niên Niên nhận không chút áp lực, nàng biết nếu không nhận thì nương nàng sẽ không vui. Không được không được, nương còn đang chờ ta về nhà ăn cơm. Tô Đại Ca liên tục xua tay, vừa nói xong liền rời đi. Ai, Tô Niên Niên còn chưa nói xong, đã không thấy bóng dáng người đâu, nàng đoán nương nàng nhất định đã nói với ca ca không được ở lại ăn cơm. Nhìn bao đồ trước mắt này, Hàn Thanh Minh mới biết Tô Niên Niên đúng là mạng sống của Tô gia, về sau anh cũng phải thương nàng như những người Tô gia mới được. Hàn Thanh Minh, mấy cái này chúng ta cứ nhận lấy trước, chờ về sau khi chúng ta có thì trả lại. Nàng không thể để Hàn Thanh Minh thấy những cái này là điều bình thường, tất cả đều nên cần trả lại, sau này nàng nhất định phải đưa người Tô gia tới ở chung, có qua có lại mới tốt. Ừ, đương nhiên rồi. Hàn Thanh Minh cũng muốn như thế, ai đối xử tốt với anh thì anh nhất định sẽ đối xử lại gấp 10 lần, đặc biệt đây còn là nhà mẹ đẻ vợ anh. Mệt mỏi cả một ngày, hai người đơn giản chuẩn bị cơm chiều, có Hàn Thanh Minh hỗ trợ Tô Niên Niên vẫn có thể làm được, ít nhất là ăn được không có vấn đề gì. Hàn Thanh Minh, cái kia, nếu rảnh thì hai ta cùng học nấu cơm đi, xem ai làm ngon hơn được không? Để nam nhân học nấu cơm, Tô Niên Niên không có chút ngượng ngùng nào. Được, khi nào rảnh tôi sẽ học. Hàn Thanh Minh cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, ai quy định chỉ nữ nhân mới có thể nấu cơm, hơn nữa khi nhìn lúc Tô Niên Niên nhóm lửa mà bị sặc khói đến mức ho khan mà thấy đau lòng không thôi. Lúc này mới hay, Tô Niên Niên có thể tùy ý tắm rửa, để Hàn Thanh Minh nấu cho nàng một nồi nước to, rất thoải mái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ cọ, nàng cảm thấy có điểm không đúng, ngày thường lưng có lúc ngứa nhưng nàng không để ý lắm, nhưng hiện tại dưới ánh đèn nàng thấy bề mặt da nổi một mảng đỏ, Tô Niên Niên sợ hãi, nàng bị dị ứng. Không ăn gì lạ mà. Không đúng, người ta dị ứng không chỉ ở sau lưng, nếu nàng đoán không nhầm thì nhất định là bởi vì ra quá nhiều mồ hôi, ăn uống không điều độ. Úp thân thể mảnh mai này. Sau khi Tô Niên Niên lên giường, sau lưng cảm thấy rất ngứa nhưng không dám lấy tay gãi, sợ để lại vết muốn cọ cọ. Hàn Thanh Minh thấy bộ dáng khó xử của nàng, hỏi. Sao vậy, có thể là do mấy ngày hôm nay ra nhiều mồ hôi, trên lưng nổi mấy nốt đỏ. Tô Niên Niên nhỏ giọng nói. Hàn Thanh Minh cũng không có biện pháp tốt nào. Nếu không thì ngày mai tôi đến nhị gia lấy cho em chút thuốc giảm ngứa. Quên đi, chắc qua mấy ngày thì sẽ tốt lên thôi. Nói tới quan hệ hiện tại của nàng với Hàn Thanh Minh, nàng cũng ngại lấy đồ của anh, bản thân nàng cũng không làm gì. Hàn Thanh Minh có chút áy náy, đều là do anh, nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng đã dọn ra ngoài. Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Tô Niên Niên chố mắt phát hiện mình ngủ trong ngực của Hàn Thanh Minh, chân còn vắt lên người của người ta, nhìn khoảng cách chắc tự nàng lăn đến đây, mặt có chút đỏ bừng, xấu hổ tột độ, lúc nàng ngủ không thành thật như vậy sao? Đang muốn lút trốn đi, nhưng vừa cử động đã phát hiện Hàn Thanh Minh cười như không cười nhìn nàng. Buổi sáng tốt lành, cố nén cảm xúc chào hỏi một cái. Buổi sáng tốt lành, thấy mèo nhỏ tỉnh anh cũng không giả vờ ngủ nữa. Ôi, ôi đến với nàng đi. May mắn ý chí của nàng kiên định, bằng không nếu mỗi ngày cứ ngủ cùng tiểu ca ca rất hợp khẩu vị này trên một cái giường, ai còn có thể cầm cự được nữa. Thời điểm Tô Niên Niên rời giường đi ra ngoài, Hàn Thanh Minh đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho nàng. Em đánh răng trước đi, tôi đi nấu cơm. Sao lại có tiền đồ như vậy, nam nhân thế kỷ 21 cũng không có tốt như thế này đâu. Tô Niên Niên ngây ngốc gật đầu. Hôm nay có muốn xuống đồng không? Hàn Thanh Minh sợ Tô Niên Niên không được thoải mái. Đi thôi, mấy ngày nay lão thái thái còn nhìn chằm chằm vào nàng đấy, nếu không đi không chắc sẽ xử nàng như nào đây. Khả năng làm được đến đâu thì làm, đừng quá mệt. Anh đã từng thấy bộ dáng nàng mệt đến nỗi không nói lên lời, thật đau lòng muốn chết. Được rồi, còn anh nữa cũng không cần liều mạng tính công từng si em như vậy. Tiền của hai người bọn họ có thể chi trả cho một khoảng thời gian nữa. Được, nụ cười lần này của Hàn Thanh Minh phát ra từ sâu trong đáy lòng, ai ai cũng có thể cảm nhận được anh đang rất vui vẻ. Ủa, nàng nói gì, đây không phải lời nói có qua có lại sao, chỉ khách khí một chút thôi mà. Tô Niên Niên đoán quả thực không sai, lão thái thái cứ nhìn chằm chằm vào nàng, cố ý lượn lờ trước mặt nàng, còn giả bộ không để ý tới. Ai u, nàng không muốn phản ứng lại bà ta đâu. Tô Niên Niên đang buồn bực sao lão thái thái cứ thích chung đường với nàng vậy, đến cuối cùng thì nàng mới phát hiện nơi làm việc của bà ta rất gần với nàng, nàng cực kỳ nghi ngờ đây là do lão thái thái cố ý, nhìn mặt Tô Niên Niên đầy ý xuân, Hàn lão thái thái tức giận, nếu không phải vì nàng thì nhà bọn họ cũng không phải phân. Hừ, làm gì có con dâu nhà ai nào thấy mẹ chồng mà không chào hỏi cũng không giúp đỡ mẹ chồng làm việc. Lão thái thái cố ý nói lớn tiếng, muốn để Tô Niên Niên nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta còn đang chờ Tô Niên Niên đến đây chào hỏi, không nghĩ tới người ta cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Bà ta rất tức giận nhưng không thể làm gì được, Tô Niên Niên đang có tâm trạng tốt, thời điểm ở nhà cũng không thèm lấy lòng lão thái thái, nên càng không phải nói hiện tại đã phân ra, nàng muốn ăn gì thì ăn cái đấy, muốn dùng đèn dầu lúc tắm rửa, muốn dùng một nồi nước to, lão thái thái còn có thể quản sao. Ở bên này Hàn Thanh Minh đang bị Xuyên Tử tận tình khuyên bảo. Tam ca khi nào thì ta lại làm một lần nữa, Lý ca cứ nhắc tới anh mãi. Mấy ngày nay vì chuyện kết hôn rồi phân ra nên anh vẫn không chú ý tới bên Lý ca, Xuyên Tử vẫn ở đấy nhưng hắn không dám một mình đi vào núi, vẫn muốn Hàn Thanh Minh đi cùng. Mấy ngày nữa đi, Hàn Thanh Minh nghĩ trong nhà vẫn nên xây một cái phòng mới, nhà lão Hàn Đại Phát không thể ở được lâu, Tô Niên Niên hơi kén ăn, anh cũng muốn cho nàng thứ tốt nhất mà những điều trên yêu cầu tiền. Mấy ngày này ngươi tìm cho ta một con chó giữ nhà, buổi tối để nó ở cùng tàu tử ngươi. Được rồi, cứ để em. Tam ca đã đáp ứng vào núi, hiện tại trong núi tuy không có con gì to như gấu nhưng hắn vẫn rất sợ, từ khi hắn một mình đi vào núi, thỉnh thoảng mơ thấy mình chết ở trong núi mà không có ai nhặt xác, kể từ đó hắn cũng không dám nữa. Đồ quý nhất ở trong núi là nhân sâm linh chi, số tiền 180 đồng lần trước mà Hàn Thanh Minh cho Tô Niên Niên cũng chính là tiền đổi nhân sâm, thứ này rất khó thấy, anh với Xuyên Tử đi vào núi nhiều lần mà cũng chỉ tìm thấy được một lần. Về sau anh phải nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn mới được, anh còn muốn nuôi Tô Niên Niên trở nên trắng trẻo mập mạp, cách chương.